Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Wow, một cửa hang động lớn hiện ra trước mắt. Cửa hang phải cao hơn một người trưởng thành gấp 10 lần. Bên trong tối đen, sâu hun hút, trông rất u ám. Một tiếng động lớn từ trong hang vọng xa. Một đoàn người cưỡi ngựa, mặc giáp như lính triều đình, từ trong hang ùn ùn kéo ra như đánh trận, trông vô cùng đáng sợ. Ra khỏi hang, những linh hồn này mới hiện nguyên hình dạng. Họ đều là những bộ xương người khô khốc, đen sì với bộ giáp sắt đã rỉ sét, ngà màu. Thân thì cưỡi một con ngựa lớn có bộ mồm đã bạc màu, mắt thì trắng đục như ngựa chết. Một tên lính trong đó cầm chắc trên tay kỳ đao phóng thẳng về phía Tiểu Sang. Cô bé không kịp phản ứng, nhưng may mắn thay, lưỡi đao xuyên qua người của Tiểu Sang như một sức mạnh vô hình. Lúc này mọi người mới nhận ra đây thực chất chỉ là những oan hồn còn vướng lại nhân gian, không đủ khả năng để tấn công con người. Sư phụ Cương hét lớn, ra lệnh cho đoàn người cúi đầu rồi nhắm chặt hai mắt lại, cứ vậy mà đi thẳng về phía trước. Nghe lời sư phụ Cương, cả đoàn người lập tức nhắm chặt lấy hai mắt. Những linh hồn binh lính từ trong hang lần lượt kéo ra, tiếng vó ngựa vang khắp cả vách núi, trông rất hùng hổ. Trong nhóm người có mỗi một mình Tiểu Hào là mở mắt. Vẻ mặt của anh trông có gì đó rất tự tin, đứng hiên ngang nhìn một binh lính đầu lâu từ trong hang chạy ra, đang chĩa mũi cương về phía mình. Anh ung dung theo dõi một động thái của những linh hồn này với ánh mắt vô cùng tự tin, như chẳng quan tâm tới điều gì. Sau đó anh để mặc cho tên lính này xuyên mũi gươm qua mình rồi nhanh chóng biến mất vào hư không. Còn anh thì nhìn những tên lính với ánh mắt có chút tự mãn. Anh và Tiểu Giang mở mắt, một mình đi thẳng vào bên trong hang. Trong khi đó, ở phía sau là những người còn lại đang nhắm tịt cả hai mắt, từng bước chậm rãi đi vào. Đi thêm được một đoạn nhỏ, Tiểu Hào nhìn thấy đỉnh núi cao đã hiện ngay ở trước mắt mình. Anh nhìn đỉnh núi ở trên không rồi chuẩn bị tinh thần phóng lên trên. Sư phụ cứ nhìn đỉnh núi này cũng cảm thấy ngọn núi này rất khó chinh phục, vì nhìn nhỏ bé như thế nhưng thực chất chiều cao thật còn khiến nhiều người phải bó tay. Trước lời nói của sư phụ Cương, Tiểu Hào như bị thách thức sức dẻo dai của mình. Anh dậm chân một cái thật mạnh xuống đất, chuẩn bị phóng thẳng một phát lên trên cao. Nhưng vì lo sợ sự liều lĩnh của cậu sẽ làm hại đến bản thân cậu và mọi người, nên sư phụ Cương đã kịp thời ngăn cản. Cùng lúc đó, Tiểu Giang tìm thấy một đường hẻm nhỏ nằm ở bên cạnh dưới chân núi. Cậu hào hứng hét lên, thông báo cho mọi người rồi chỉ tay vào bên trong. Tiểu Hào và sư phụ Cương nghe theo lời nói của Tiểu Giang, bèn đi đến vách núi này xem thử. Quả thật đây là một con hẻm hẹp, một người thì có thể vào vừa. Cả ba người đứng nhìn vào bên trong vách núi, trầm ngâm suy nghĩ cách chinh phục. Sư phụ Cương lần đầu nhìn thấy vách núi này, trong lòng cũng có chút sự băn khoăn, không biết có phải là đường đi đúng. Ông bèn lấy ra chiếc lá bàn âm dương của mình dò tìm. Đợi khi Kim Chỉ Nam đã xác định là hướng đi đúng, ông mới yên tâm công nhận. Không ngờ chỉ khi vừa mới biết đã đúng đường. Tiểu Hào đã không suy nghĩ gì nhiều, chạy thục mạng một mạch vào thẳng bên trong. Anh háo hức chạy như một đứa trẻ đuổi theo hộp quà của mình. Vào đường đến giữa, chợt anh thắng lại một cách gấp gáp, khiến cho Tiểu Sang đuổi theo đằng sau cũng phải giật mình, rồi đập mạnh mặt vào bên trong lưng của Tiểu Hào. Cậu lập tức lùi lại, tay ôm lấy cái lỗ mũi đã sưng đỏ như một trái cà chua của mình, miệng liên tục trách móc Tiểu Hào dừng lại đột ngột. Cậu hỏi lý do anh dừng lại, nhưng Tiểu Hào cứ ấp úng trả lời. Câu nói không mấy rõ chữ, khiến nhiều người nghe cũng phải khó chịu. Tiểu Hào chỉ tay về phía trước của mình. Trước mặt anh liền xuất hiện hai bức tượng to bằng cả vách núi, làm hoàn toàn bằng đá thạch chắc chắn, đứng sừng sững như lính gác cửa của triều đình. Tiểu Hào ngơ ngác nhìn hai bức tượng to lớn ở ngay trước mặt mình mà vô cùng kinh ngạc và cũng không kém phần sợ hãi. Cậu ú ớ gọi sư phụ và mọi người lại, hỏi đi là cái thứ quái quỷ gì. Sư phụ Cương nghiêm túc xem xét, ông nhanh chóng nhận ra đây là hai bức tượng khổng lồ nổi tiếng trong truyền thuyết mà người ta hay nhắc đến là tượng trấn yểm lối đi vào bên trong. Trong truyền thuyết có nhắc đã rất nhiều người tìm đến đây để giải mã bí mật về Trương Sơn, nhưng không có kết quả vì không thể vượt qua được hai bức tượng này. Đây không chỉ là một bức tượng thông thường, mà ở trong hai bức tượng này còn có cả linh hồn sống của lính triều đình. Sư phụ cứ nhìn chằm chằm vào bức tượng to lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net